Lầu chủ linh âm, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 năm phiêu bạt long đong, chắc hẳn hắn đã nếm trải đủ mọi nỗi khổ không ai chịu nổi. Bởi thế, sau khi lên ngôi hoàng đế, hắn đã đổ sát toàn bộ hoàng thất Lương quốc, sau đó khởi binh diệt Tây Lăng, nhưng oan có đầu, nợ có chủ. Trả thù báo oán không có gì sai, nhưng liên lụy đến người vô tội lại là điều không thể tha thứ. Chúng sinh đều khổ, muôn hình vạn trạng vốn không có lối thoát, chỉ có thể tự mình vượt qua. Đáng tiếc, khi ta trọng sinh, Tông Chính Mạc đã trở về Lương quốc, trở thành Hoàng Thái Tôn. Nếu không, ta nhất định sẽ không tiếc bất cứ điều gì để tìm hắn trên lãnh thổ Tây Lăng. Có thể cứu thì cứu, không cứu được thì G-I-E-C để trừ hậu họa. Nhưng giờ đã không còn cơ hội, hiện tại còn 4 năm nữa là Tông Chính Mạc khởi binh đánh Tây Lăng. Ta tuyệt đối không thể ngồi yên, vẫn cần phải làm thêm điều gì đó. Không chín Thẩm Nam xuyên suốt dọc đường không ngừng trách mắng ta, nhưng cuối cùng cũng không giao ta cho phu nhân xử lý. Hắn sai người bịt kín mấy lỗ chó chui ở hậu hoa viên, còn căn dặn nghiêm ngặt tất cả người gác cổng lớn nhỏ, triệt để cắt đứt khả năng ta lén rời khỏi phủ. Khác hẳn dáng vẻ ngạo mạn bên ngoài, về đến phủ hắn trở nên chững chạc, hành sự đúng mực, vừa nghiêm nghị vừa lạnh lùng. Ta hờ hững nhìn hắn, bất chợt nhớ đến một chuyện cũ. Kiếp trước, khi ta còn ở Lương quốc, từng vô tình nghe mật thám báo cáo với Tông Chính Mạc rằng, để củng cố thực lực, thuở niên thiếu, Ấu Đế Tây Lăng đã lệnh Thế tử Hầu Gia Hưng quốc, Thẩm Nam Xuyên, thành lập một tổ chức ám vệ mang tên Hắc Vân Đài. Hắc Vân Đài danh nghĩa là ám vệ, nhưng thực chất là để chuyên dò la tin tức trong ngoài triều đình. Tông Chính Mạc tuy tỏ ra khinh thường, nhưng vẫn căn dặn mật thám không được kinh động. Hắn dự định tung tin giả, tạo nội loạn trong triều Tây Lăng, mượn tay người Tây Lăng diệt trừ vị tướng Thọt mà hắn căm ghét. Kế hoạch này nếu thành công, đại quân Lương quốc nhất định có thể tiến thẳng vào Tây Lăng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Dù kiếp trước ta không sống được đến lúc chứng kiến sự việc ấy, nhưng nghĩ cũng biết kết quả khó lòng khác đi. Hiện tại, từng người sống sờ sờ trước mặt ta đây đều đã từng là oan hồn dưới đao của Tông Chính Mạc. Nghĩ đến đây, ta vội vàng ngăn Thẩm Nam Xuyên lại, nhưng lời định nói ra lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Rốt cuộc, ngay cả ta cũng cảm thấy việc mình sống lại là chuyện quá mức hoang đường. Nói ra chắc chắn sẽ bị coi là kẻ điên. Thẩm Nam Xuyên thoáng vẻ không kiên nhẫn, nhíu mày đe dọa. Còn gây sự nữa, ta thật sự giao muội cho mẫu thân xử trí. Đừng mà, huynh trưởng, muội có chuyện muốn nói. Ta chắp tay hành lễ, kéo hắn qua một bên. Ta bắt đầu khóc lóc kể khổ, nói rằng qua đọc sách và quan sát nhân tình thế thái, ta nhận ra đời nữ nhi thật sự quá khó khăn. Dù là chính thất xuất thân danh môn, lấy được phu quân cao quý, cả đời vẫn bị giam cầm trong hậu viện, ngày ngày cãi cọ với thiếp thất. Huống hồ ta chỉ là thư nữ, lại càng thêm phần khó khăn. Nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn thấy bản thân phải có đủ tiền bạc làm chỗ dựa mới là thượng sách. Cùng lắm sau này không lấy chồng, tự mình mua một sơn trang, sống đời tự tại. Vì vậy, ta định dùng khoản tiền riêng của mình để mở một trà lâu hoặc tửu quán, chờ khi kiếm được nhiều tiền sẽ dần dần mở rộng quy mô, cuối cùng phát triển sang cả Lương quốc và các quốc gia xa hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ Thẩm Nam Xuyên trầm tư suy nghĩ, ta biết ngay ý tưởng này hợp với khẩu vị của hắn, thậm chí còn gợi mở thêm suy nghĩ mới cho hắn. Dù sao đi nữa, tổ chức mật thám thông thường cũng có nhiều hạn chế, còn trà lâu, tửu quán, thậm chí kỹ viện hay sòng bạc mới thực sự là nơi tập trung tin tức lớn nhất. Tất nhiên, kỹ viện và sòng bạc thì ta không dám đề cập, phải để hắn tự nghĩ đến. Quả nhiên, sau một lúc, hắn giãn mày cười nhạt. Tiểu nha đầu chí lớn không nhỏ, đây là lý do muội ngày ngày chạy ra ngoài ư? Đúng vậy, muốn sống tốt, phải biết khai nguồn, tiết kiệm và tích lũy. Ta gật đầu xác nhận, sau đó nhanh chóng đổi giọng. Để có thể tự bảo vệ mình trong tương lai, muội còn cố tình học chút công phu. Nhưng giờ huynh nhốt muội ở nhà, chí lớn của muội cũng không thể thực hiện được, chẳng phải là cắt đứt đường sống của muội sao? Giá mà muội là nam nhi thì tốt. Hắn nhìn ta, khẽ thở dài, giọng nhẹ như gió thoảng. Ta không nghe rõ, liền nhích lại gần hỏi hắn vừa nói gì. Hắn đưa tay búng trán ta một cái, miễn cưỡng nói, nữ nhi mà ra ngoài xã hội cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thôi được rồi, ta có một thuộc hạ tên Lý Quân, vừa nhanh nhẹn vừa đáng tin, giao hắn cho muội. Có việc gì thì cứ bảo hắn đi làm, được không? Cảm ơn huynh trưởng. Cảnh tượng lúc ấy thật đúng là một màn nhất trí vui vẻ. Quéo còm các bác ghé nhà Xuân, nếu được, các bác đọc xong cho Xuân xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xuân dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xuân nhé à. Từ đó về sau, Thẩm Nam Xuyên có thể thu thập tin tức từ giới kinh doanh, còn ta thì kiếm được một khoản không ngừng nghỉ. Chỉ là, khổ thân người tên Lý Quân kia vậy, cách chương.